Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đột phá đấu hoàng. Đang đột phá đấu hoàng trước, Tiêu Chiến trước tiên lấy ra một ít đã sớm chuẩn bị xong vật liệu. Ở Tử Tinh Dực Sư Vương Động phủ bốn phía bố trí lên. Đây là một môn năm xưa tiêu tộc hội tụ thiên địa ân lượng trận pháp. Tử Tinh Dực Sư Vương Động phủ bên trong thiên địa ân lượng tuy rằng dồi dào, nhưng Tiêu Chiến cần để cho chúng nó trở nên càng thêm dồi dào một ít. Chỉ có như ấy, hắn đột phá đấu hoàng tốc độ mới có thể trở nên càng nhanh hơn. Hết bận tất cả những thứ này sau, hắn mới lấy ra chuyến này thu hoạch, 3 viên cấp 5 ma hạch, cùng với Tử Tinh Dực Sư Vương viên này cấp 6 ma hạch. Này 4 viên ma hạch bên trong chỉ có một viên là phong thuộc tính ma thú. Còn lại nói riêng về thuộc tính, cùng Tiêu Chiến kỳ thực cũng không toán xứng đôi. Nếu như là trước đây, xử lý những này ma hạch có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng trước mắt, ở nhờ có một đạo dị hỏa sau khi, những phiền toái này cũng không lại là phiền toái. Ma hạch lại bị gọi chi ma tinh, cùng với linh đan dược mô hình chờ chút, nó trên bản chất chỉ là cuồng bảo thiên địa ân lượng kết tinh, bên trong mang vào thuộc tính, nhiều hơn vẫn là ma thú sau đó tu luyện đấu khí phụ ra bên trên. Luyện dược sư mặc dù có thể xử lý ma hạch, chính là bởi vì chúng nó có thể đủ hòa diễm cùng với bí pháp đem bên trong cuồng bạo lực lượng cho hóa đi. Tiêu Chiến mặc dù không có bí pháp, nhưng nó nhưng nắm giữ dị hỏa. Một đám lửa hiện lên ở Tiêu Chiến trước người, hắn cũng không có do dự chút nào, linh hồn chi lực tuôn ra, đem 4 viên ma hạch đồng thời cuốn vào trắng đen xen kẽ trong ngọn lửa. Ánh lửa chập chờn, vốn là hiện dạng tinh thể ma hạch ở dị hỏa nung đốt bên dưới nhất thời xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Nương theo lấy ma hạch hòa tan, bàng bạc mà lại khủng bố thiên địa ân lượng trong nháy mắt đầy rẫy toàn bộ động phủ. Nhưng chúng nó nhưng bởi vì Tiêu Chiến trước kia bố trí ở động phủ bốn phía trận pháp, cũng không có tản ra mà ra. Tiêu Chiến nhất tâm nhị dụng, một mặt lấy linh hồn chi lực điều khiển dị hỏa đối với ma hạch tiến hành nung nấu, cũng đem bên trong này thuộc về ma thú hậu thiên tu hành mà ra thuộc tính lực lượng cho đốt diệt, chỉ để lại thuần túy thiên địa ân lượng. Mà một bên khác, hắn quanh thân kinh mạch huyệt đạo cùng nhau nhi động, lấy một loại kình thôn biển rộng khí thế, không ngừng dẫn dắt bốn phía thiên địa ân lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Nước đầy thì tràn, thắng doanh thì lại thiệt thòi. Nếu là tầm thường đấu vương dám to gan lấy kinh khủng như vậy tư thái rút lấy thiên địa ân lượng, chỉ có thể rơi vào một bạo thể bỏ mình kết cục. Coi như không có bạo thể bỏ mình, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Tiêu Chiến mượn phụ trợ tu hành hệ thống, hắn thu nạp thiên địa ân lượng tốc độ cùng tốc độ luyện hóa đều là người thường khó có thể sánh bằng. Hắn nếu dám nhanh như vậy hấp thu thiên địa ân lượng, tự nhiên cũng có thể tương kỳ luyện hóa, chuyển thành hóa đấu khí của mình. Trong cơ thể hắn đấu khí theo thiên địa ân lượng bị luyện hóa không ngừng tăng cường. Dần dần, nồng nặc thiên địa ân lượng đã triệt để tràn ngập hắn cả người. Ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ thành một vệt ánh sáng kén, đưa hắn bao quát ở trong đó. Cùng lúc đó, trên hang núi khoảng không, vòm trời bên trên, mênh mông thiên địa ân lượng dường như trường hà chảy ngược hạ xuống, không ngừng hướng về trong hang núi tuôn tới. Bên trong dãy núi ma thú, rất nhiều ma thú cũng cảm nhận được biến hóa này, nhưng mà không có bất kỳ ma thú dám hướng về bên này. 3 con cao giai ma thú, cùng với nơi này ma thú sơn mạch hoàng giả Tử Tinh Dực Sư Vương đều bỏ mình. Trước mắt biến hóa, rõ ràng cũng là cái kia sát tinh cho làm ra tới. Hơi có chút linh trí ma thú cũng không dám ở vào thời điểm này chạy đến nơi đây đến tìm cái chết. Nhưng dần dần, rất nhiều ma thú cũng phát hiện có gì đó không đúng. Nếu như ngày như vậy điện năng lượng hướng về một chỗ hội tụ, chỉ kéo dài một quãng thời gian cũng là thôi, có thể liên tiếp hơn nửa tháng, kinh khủng thiên địa năng lượng đều hướng về trên đỉnh ngọn núi động phủ bên trong tuôn tới. Ma thú sơn mạch bên trong thiên địa năng lượng tuy rằng dồi dào, nhưng là không chịu nổi như vậy kình thôn phương thức đến rút lấy a. Ở thiên địa mới năng lượng vẫn không có hội tụ lại đây. Cũ thiên địa năng lượng đã bị không ngừng lấy ra, như vậy tạo thành kết quả là ma thú sơn mạch khu vực trung tâm bốn phía một ít ma thú rõ ràng cảm nhận được bên trong đất trời năng lượng mỏng manh không ít, còn sót lại hai con ngũ giai ma thú nhất thời cảm thấy không đúng. Điệu bộ này, tên kia sát tinh sẽ không phải chuẩn bị đem nơi này thiên địa năng lượng cho rút lấy sạch sẽ chứ? Chúng nó đáy lòng có chút tức giận, nhưng nghĩ đến tên kia sát tinh khủng bố, tức giận lại biến thành ý sợ hãi cùng với kiêng kỵ. Vì phòng ngừa gây nên vị kia chú ý, chúng nó lại không thể không ràng buộc dưới tay một ít mơ hồ có chút sao động cấp thấp ma thú. Nhưng ma thú sơn mạch nhưng không phải chúng nó sở hữu. Trước kia này bị Tiêu Chiến giết chết mấy con cao giai ma thú dưới trướng ma thú. Chúng nó có thể ràng buộc không được, liền, rốt cục có ma thú không chịu nổi, hướng về thiên địa năng lượng hội tụ trung tâm, này nơi động phủ mà đi, đáng tiếc, vẫn không có tới gần, một con tam giai ma thú, đã bị chảy ngược mà đến thiên địa năng lượng cho lan đến, với năng lượng cuồng bạo bên trong bảo thể mà chết, sau khi, lại có không ít đi tìm cái chết ma thú. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thi thể của ma thú chất đầy toàn bộ động phủ cửa. Mãi đến tận lại qua mấy ngày, này điên cuồng hội tụ thiên địa năng lượng đột nhiên im bặt đi. Không hề hội tụ, dừng lại, vẫn mật thiết quan tâm bên này hai con ngũ giai ma thú lúc này đã nhận ra không đúng. Nhưng chúng nó cũng không dám tùy tiện đi tới Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ bên kia. Trời mới biết bên kia là cái gì tình huống, tùy tiện đi qua, không làm được chính là đi chịu chết, liền lại chờ một quãng thời gian, phát hiện thiên địa năng lượng thật sự không hề hướng về bên kia hội tụ. Chúng nó đều tự tìm vài con năng lực nhận biết không giống bình thường ma thú đi qua. Nhận biết một phen tình huống bên kia, kết quả lại là không có gì cả nhận biết được, liền. Có một con ma thú vẫn lựa chọn án binh bất động. Một đầu khác nhưng có chút không kiềm chế được. Lúc này hướng về bên kia chạy đi. Kết quả, đúng là không có gì cả nhận biết được. Chính là không biết đúng hay không là vị kia đã ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó rời đi. Nếu như là như vậy, vậy thì tốt nhất, Tử Tinh Dực Sư Vương đã ngã xuống. Động phủ của nó, từ hôm nay sau bắt đầu. Liền về nó tất cả, coi như là ma thú, cũng là cần một tốt tu luyện hoàn cảnh, không nghi ngờ chút nào. Tử Tinh Dực Sư Vương Động Phủ, chính là ma thú sơn mạch khu vực phía đông thiên địa năng lượng nhất là dồi dào. Tốt nhất chỗ tu hành, con này loài chim ngũ giai ma thú đi tới Tử Tinh Dực Sư Vương Động Phủ trước. Đầu tiên là nhận biết một phen bên trong đích tình huống. Bên trong tĩnh mịch một mảnh, khí tức đều không, lúc này mới bay vào trong đó. Một đường đi qua, không có thứ gì, mãi đến tận đi tới động phủ phúc địa. Một to lớn màu xanh quang kén chiếm giữ ở trong hang núi. Đây là, điều loại ma thú hơi nghi hoặc một chút. Nó không có tùy tiện dùng móng vuốt đi đụng vào quang kén. Cánh rung lên, phong nhận bay ra. Rơi vào quang kén bên trên, nhưng không có gì cả lưu lại, trái lại như là bị nó nuốt vào. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, nhưng nó đòn đánh này, nhưng như là đánh thức quang kén bên trong ngủ say một cái nào đó tồn tại. Nguyên bản khí tức tịch diệt trong hang núi, một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức tràn ngập. Cùng lúc đó, quang kén bên trên xuất hiện rất nhiều vết rách. Cuối cùng răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra đến, rất nhiều mảnh vỡ lại không giống vỏ trứng tán lạc khắp mặt đất, mà là hóa thành thiên địa năng lượng, bị bên trong tồn tại cho hút vào trong cơ thể. Tiêu Chiến thân hình hiển lộ tại đây chỉ điều loại ma thú trong mắt. Hắn con người chậm rãi mở, một đạo ác liệt ánh sao lấp lóe, chợt quy về vô hình. Hắn nhìn về phía này còn tùy tiện xông vào nơi đây ngũ giai ma thú. Ngũ giai ma thú chỉ cảm thấy trời xanh ở trên, một luồng khiếp người áp lực trong nháy mắt rơi vào linh hồn của nó bên trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.